Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 554, không đánh mà khuất phục được địch. Phương Bình hung hăng càn quấy, lộ rõ trên mặt, ngay ở hắn cắt cổ thời điểm, cổ Phật Thánh Địa, trong đám người, một vị râu ria rậm rạp hòa thượng, chậm rãi nói, Phương tướng quân. Hoa quốc từ trước đến giờ khiêm tốn, tướng quân hà tất hùng hổ dọa người. Phương Bình quay đầu nhìn về phía hắn, bỗng nhiên cười nói, hết cách rồi, chúng ta nhược a, không có thất phẩm tọa chấn, áp lực quá to lớn, râu ria rậm rạp, ta đây, chính là phô trương thanh thế, hù dọa một chút người, bất quá, nếu như râu ria rậm rạp không trêu chọc ta. Vậy ta cũng sẽ không trêu chọc ngươi. Ngươi nói có phải là cái này lý? Râu ria rậm rạp hòa thượng nhìn hắn chốc lát. Lần nữa nói. Phương tướng quân. Lần này là tiêu chuẩn chi tranh. Rõ ràng. Phương Bình gật gật đầu. Lại nhìn một chút núi Andes bên kia một vị áo bào đen che mặt võ giả. Cười nói. Vị huynh đệ này. Ý của các ngươi đây. Mọi người dồn dập nhìn về phía núi Andes, có người hơi kinh ngạc, râu ria rậm rạp vừa ra khỏi miệng, bọn họ liền biết, đây là một vị tông sư cấp cường giả. Đương nhiên, người nước ngoài gọi thần cảnh cường giả, bất quá ra ngoài mọi người dự liệu chính là, người thứ hai lại xuất từ núi Andes. Ngay ở Phương Bình hỏi thời khắc, áo bà đột đen võ giả mở miệng nói. Phương tướng quân còn không tư cách này đến chất vấn ta. Nữ, Phương Bình một mặt kinh ngạc, không để ý nàng trong lời nói ý tứ, mà là có chút kinh ngạc nói. Như thế Bình, ta không nhìn ra a, ta còn tưởng rằng nam đây. Khặc khặc khặc, lần này, liền ngay cả Lý Đức Dũng đều có chút không chịu được cái tên này rồi. Ngươi nói như thế nào? Nhân gia tốt xấu cũng là thất phẩm. Người quản nhân gia nam nữ. Bất quá, nói đi nói lại, thật Bình a, Lý Đức Dũng nghĩ tới đây, bỗng nhiên thầm mắng một tiếng, lão tử nghĩ gì thế? Đây là ta nên nghĩ tới vấn đề sao? Đây là thế giới thanh niên võ đạo thi đấu, dưới trường hợp nghiêm túc như vậy, chính mình làm sao có thể sản sinh ý niệm như vậy? Lý Đức Dũng ánh mắt bất thiện liếc mắt nhìn Phương Bình. Tiểu tử này nói nhảm nữa, hắn tìm cơ hội đá chết hắn. Phương Bình lời nói, đối những người nước ngoài giỏi tiếng Hán này mà nói, vậy cũng là hiểu, áo bào đen nữ tử có vẻ hơi phẫn nộ. Quát khẽ nói, Phương, khiêu khích cường giả, đó là cần trả giá thật lớn. Phương Bình buồn cười nói, ta không khiêu khích, ta chính là hỏi một chút, nhìn xem các ngươi là có ý gì. Các ngươi không trêu chọc Hoa Quốc, ta tự nhiên cũng sẽ không cùng các ngươi không qua được. Bất quá, Phương Bình bỗng nhiên cân nhắc nói, bất quá nói đi nói lại, thất phẩm sơ đoạn, hẳn là cũng là như vậy đi. Bản tướng quân không phải chưa từng giết thất phẩm, có lẽ, có thể lại giết hai cái vui đùa một chút. Vẫn là câu nói kia, ta bị khiêu chiến cơ hội dùng hết. Hoan nghênh hai vị tới khiêu chiến ta. Ta không từ chối. Hẳn là có thể. Hoặc là. Xem là ngoài sân luận bàn. Cũng không thành vấn đề. Chủ động khiêu chiến cơ hội còn có một lần. Ta nói đặt ở đây. Hai người các ngươi. Ai trước tiên khiêu chiến Hoa Quốc võ giả. Ta tất khiêu chiến các ngươi. Giết một cái thất phẩm. Không cho chịu thua. Chúng ta chơi tới cùng thử một chút xem. Mọi người trầm mặc, áo bào đen nữ tử không nói, râu ria rậm rạp hòa thượng thấp, giọng nỉ non, cũng không mở miệng, lục phẩm uy hiếp thất phẩm, không nói chưa từng gặp, nhưng lúc này đây, mọi người thật mở mang hiểu biết rồi, hung hăng, không gì sánh được hung hăng, nói rõ cảnh cáo hai người này, ai đối Hoa Quốc võ giả ra tay, hắn liền khiêu chiến ai, cái tên này. Từ đâu tới tự tin, thật có thể cùng thất phẩm giao chiến. Phương Bình xì cười một tiếng, trực tiếp trở về Hoa Quốc trận doanh. Hắn vừa về, Tô Hạo Nhiên hơi ngưng lông mày nói: "Phương Bình, quá độ tự tin không phải chuyện tốt, khiêu khích hai vị thất phẩm cũng không phải chuyện tốt. Hai người này ba lần cơ hội khiêu chiến một lần không dùng. Một khi ra tay với chúng ta, sáu lần cơ hội có thể sẽ đánh cho tàn phế sáu người. Dù cho chủ động chịu thua, hiện tại không ít người đã không mấy lần cơ hội rồi. Chờ chịu đến cuối cùng, mọi người bị ép bên dưới, dùng hết chủ động khiêu chiến cơ hội, lại bị đối phương khiêu chiến, vậy thì mang ý nghĩa bị knock out rồi." Phương Bình cười nói, hai tên này cất giấu bất động, làm rõ mới sẽ làm bọn họ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đến mức khiêu chiến chúng ta, ta nói rồi, thật đến lúc đó, ta sẽ xuất thủ khiêu chiến bọn họ. Thất phẩm sơ đoạn, cũng chỉ là mới vừa vào thất phẩm. Lực lượng tinh thần cùng ta gần như, duy nhất mạnh hơn ta, chính là lực lượng thiên địa bạo phát. Thất phẩm sơ đoạn nghĩ miểu sát ta, có thể không hẳn có thể làm được. Một chiêu giết không được ta, ta tự bảo hắn cái 30, 50 lần lực lượng tinh thần. Hai tên này thật có thể theo ta háo đến cùng. Này vừa nói, Tô Hạo Nhiên hơi thay đổi sắc mặt. Tưởng Siêu không khỏi nói: "Phương Bình, người này lực lượng tinh thần cũng quá biến thái đi. Thật có thể tự bảo nhiều lần như vậy." Phương Bình cười ha hả nói: "Chỉ đùa một chút, 7, 8 lần liền đến đỉnh. Vừa mới đánh xong bố đà ra, ta đã không chịu được nữa rồi." Đang khi nói chuyện, Phương Bình trước mặt bỗng nhiên hiện ra một tòa thành nhỏ. Thành nhỏ trong nháy mắt đổ nát. Phương Bình trong miệng máu tươi phân tán, nhìn về phía tứ phương võ giả, một mặt kinh sợ nói: "Đừng cho bọn họ nhìn thấy rồi." "Được rồi." Vương bộ trưởng khẽ quát một tiếng: "Ngươi gần như liền được." Phương Bình tên khốn này đến tham gia thi đấu, hắn là đầu lớn như trâu. Ngươi cho rằng người khác còn có thể tin ngươi? Còn có, ngươi mẹ nó điên rồi sao? Không có chuyện gì liền tan vỡ cụ hiện vật chơi. Ngươi có biết hay không chúng ta có bao nhiêu muốn làm thịt ngươi? Khắp nơi cường giả đều là mặt đen như đáy nồi. Lại tới, còn đến, cái tên này, đến cùng có bao nhiêu lá bài tẩy? Càn rỡ đến không có chuyện làm liền tan vỡ một hồi lực lượng tinh thần cụ hiện vật chơi. Đừng nói lục phẩm, cửu phẩm đều không chơi nổi. Ngày nào đó đem mình đùa chơi chết tốt nhất. Tên khốn này thật khiến người ta tức giận nghĩ thổ huyết. Phương Bình sau, mấy vị lục phẩm trung đoạn võ giả lại đánh mấy trận. Lão Vương cùng đầu sắt một vòng này cũng không xuống trường. Lý Hàn Tùng lần này ra trường, không có khiêu chiến lục phẩm võ giả đỉnh cao, lựa chọn một vị chư thần thiên đường lục phẩm cao đoạn. Lục phẩm cao đoạn, liền tam tiêu chi môn đều không toàn bộ đóng kín. Thực lực so ra, không tính cường, Lý Hàn Tùng lực lượng tinh thần cụ hiện, nhằm vào như vậy võ giả, hầu như là nghiền ép thức. Lực lượng tinh thần bạo phát bên dưới, đối phương hầu như không có năng lực chống đối. Vẫn là chư thần thiên đường cửu phẩm chịu thua, lúc này mới không bị đánh chết. Vòng thứ hai kết thúc rất nhanh, một vòng này đã có người ba lần bị cơ hội khiêu chiến đều dùng xong. Có chút người ba chiến ba bại, đối mặt tình huống như vậy chỉ có thể chủ động khiêu chiến, đạt được thắng lợi mới được, bằng không chỉ có thể bị đào thải rồi. Vòng thứ ba, tinh huyết hợp nhất đều án binh bất động, hai vị cường giả tông sư cũng là án binh bất động. Bọn họ bất động, những người khác cũng không dám khiêu chiến bọn họ. Lục phẩm đỉnh phong, một phần lựa chọn khiêu chiến người yếu, một phần cũng là từ bỏ cơ hội khiêu chiến. Bất quá Tưởng Siêu cái tên này, vẫn bị người nhìn chằm chằm rồi. Hắn đánh quá hèn mọn, để không ít người khó chịu. Một vị đến từ cổ Phật Thánh Địa lục phẩm cao đoạn nhìn chằm chằm hắn, kết quả lần này lên sân khấu, Tưởng Siêu tuy rằng vẫn là võ trang đầy đủ, bất quá nhưng là hung hăng vô cùng. Đối phương mới vừa muốn ra tay, Tưởng Siêu liền quát lên, gần như được a, ngươi là cái kia ai tới, nhà ai cổ Phật con cháu, nhà ta là tổ phòng khu cách các ngươi nhà bên kia có thể không xa. Ngươi đánh ta, cẩn thận nhà ta lão tổ báo thù. Nhìn cái gì vậy, nhà ta lão tổ là chiến vương, một đánh ba đều được, ta thắng một hồi, gần như liền được rồi, ngươi còn khiêu chiến ta, lấy vì muốn tốt cho ta bắt nạt, ta tưởng ra đến ta một đời này, liền hai, nhà ta biến thái không tìm vợ kết hôn sinh con, nói rõ muốn đoạn tử tuyệt tôn rồi. Ngươi đem ta đánh chết, tưởng ra đứt đoạn mất sau, các ngươi gánh vác lên trách nhiệm này sao? Mau nhanh chịu thua, không phải vậy lão tử không phòng ngự, cho ngươi đánh chết dẹp đi, ngươi suy tính một chút hậu quả. Các ngươi những cổ Phật này, nói là hòa thượng, trong nhà đời sau một đám lớn, chết mấy cái không có chuyện gì, ta chết rồi, cả nhà ngươi chôn cùng cũng không đủ. Ngoặc kép, Tưởng Siêu đó là thật hung hăng, chửi mát, nói mình khiêu chiến một lần, thắng liền được rồi, cái tên này còn khiêu chiến hắn, tỏ rõ không cho nhà hắn lão tổ mặt mũi mà. Cổ Phật thánh địa địa quật lối vào, cùng Hoa Quốc liền nhau, đó là ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, chọc cuống lên hắn, vậy cũng là muốn tìm lão tổ đi báo thù. Lần này toàn trường yên tĩnh dọa người, vị kia khiêu chiến hắn lục phẩm cao đoạn võ giả, sắc mặt là lần lượt biến đổi. Đánh hay không? Cái tên này, một bộ ngươi có gan liền đánh chết ta tư thái, quá khiến người chán ghét rồi. Phương Bình cũng là một mặt dại ra, không nhịn được hỏi, hắn, nhà hắn lão tổ, thật rất mạnh sao? Tô Hạo Nhiên bất đắc dĩ, không muốn nói chuyện. Vương bộ trưởng cũng là có chút không mặt mũi, cái tên này ném nhưng là Hoa Quốc người, bất quá vẫn là thấp giọng giải thích, chiến vương là nhân loại đỉnh cao nhất ở trong, mạnh nhất mấy vị đỉnh cao nhất một trong, nhân loại cường giả đỉnh cao nhất, tổng cộng đại khái ở 50 người trái phải, chiến vương ít nhất có thể xếp hạng thứ 5, cụ thể ta không rõ ràng, bất quá ta từng nghe nói. Trước đó, địa quật đỉnh cao nhất cùng nhân loại đỉnh cao nhất là từng giao thủ. Chiến vương đã từng lấy một địch hai, yêu thực một mạch bên kia, một vị cường giả đỉnh cao nhất cùng một vị đỉnh cao nhất yêu thực đồng thời ra tay với hắn. Cuối cùng thối lui chính là hai vị kia. Ngươi phải biết, đỉnh cao nhất cảnh đều là con đường đi tới phần cuối loại kia. Theo lý thuyết, kỳ thực đều không khác mấy, có thể chiến vương lấy một địch hai, còn có thể chiếm thượng phong, đơn đối đánh, e sợ thật sự có đánh giết đỉnh cao nhất thực lực. Lý Tư Lệnh không cũng có thể không? Vậy hắn cùng chiến vương ai mạnh? Lời này, vương bộ trưởng không tốt đi nói. Tô Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, nhưng là mở miệng nói. Lý Tư Lệnh danh hiệu Minh Vương, cũng là loài người cao cấp nhất cường giả một trong. Hoa Quốc bên này, chiến vương, minh vương, võ vương ở đỉnh cao nhất ở trong, đều là thực lực cực cường loại kia. Bất quá, công nhận thứ nhất kỳ thực là Lý Gia lão tổ Trấn Thiên Vương. Ngươi phải biết, đỉnh cao nhất vương giả, đều là tên một chữ. Có thể Lý Gia lão tổ là tên hai chữ. Tô Hạo Nhiên nói đến đây, bỗng nhiên ý thức được nói nhiều rồi. Lúc này, Lý Giật Minh nhưng là nói tiếp. Đỉnh cao nhất vương giả, đều là tên một chữ. Lão tổ nguyên bản cũng là. Có thể có người nói, lão tổ đã đi ra con đường thứ hai. Sở dĩ nguyên bản tên gọi bị bỏ thêm một chữ, thành tên hai chữ, không phải lão tổ yếu, mà là mang ý nghĩa lão tổ e sợ thật đi ra con đường thứ hai. Đừng xem người nước ngoài cái gì chiến thần, thái dương thần, có mấy cái chữ, có thể cái kia không có nghĩa là cái gì. Chỉ có ta Hoa Quốc bên này, đỉnh cao nhất ở trong, lão tổ là một vị duy nhất tên hai chữ đỉnh cao nhất. cũng chính là không màng thế sự, không để ý xếp hạng loại hình. Bằng không, đỉnh cao nhất ở trong, hẳn là lão tổ thứ nhất. Tô Hạo Nhiên gặp Lý Giật Minh đều mở miệng, cười cười nói như thế nào đây? Cái khác thánh địa không hẳn không có ngang hàng cường giả. Bất quá mọi người đều không có giao thủ, Chấn Thiên Vương cũng sẽ không tự nhận thứ nhất, đến cấp bậc kia cảnh giới, từ lâu không để ý những thứ này. Phương Bình một mặt cả kinh nói, dựa theo thuyết pháp này, Chiến Vương đều có khả năng có đánh giết đỉnh cao nhất thực lực. Cái kia Chấn Thiên Vương chẳng phải là không sai, trước nói tới Chiến Vương khả năng có thể đánh giết đỉnh cao nhất. Tô Hạo Nhiên kỳ thực là không xác định, hiện tại nhưng là nghiêm mặt nói, Chấn Thiên Vương giết qua đỉnh cao nhất, bất quá không phải vùng cấm, là cấm kỵ hải, Giật Minh xuyên đỉnh cao nhất nội giáp, chính là con yêu thú kia. Phương Bình sửng sốt một chút, không nhịn được liếc mắt nhìn Lý Phi, Lý Phi bị nhìn có chút không dễ chịu, Lý Giật Minh đại đại liệt liệt nói, nhìn hắn làm gì? Chấn Thiên Vương cũng là ta lão tổ, ông nội ta vẫn là đỉnh cao nhất, có thứ tốt đương nhiên trước tiên cho ta, chờ ta không cần, lại cho bọn họ, võ giả mà, thực lực nói chuyện, ta đi Chấn Tinh Thành Lý gia cầm đồ vật, không cho ta cũng không được. Phương Bình không có gì để nói, Lý Phi lại là sắc mặt đỏ lên, có chút căm tức, Cường đạo cũng không cảm thấy ngại ở đây khoe khoang. Lý Giật Minh cái tên này, ỷ vào gia gia mình là đỉnh cao nhất, không ít đi Chấn Tinh Thành hoành hành bá đạo, chuyên môn bắt nạt người. Chấn Tinh Thành bị hắn thu thập người không ít. Lý gia kho hàng, cái tên này là muốn vào liền vào, nào giống hắn Lý Phi, thật không tư cách vào đi. Hắn dám xông vào, người nhà họ Lý có thể nện chết hắn. Lúc này Phương Bình cảm giác mình hiểu rõ không ít bát quái. Lý, Trần, Thẩm, Tưởng, Tô, Vi, Trịnh, Lưu, Khương, Chấn Tinh Thành trừ Khử Dương gia, còn có 12 nhà. Hiện nay xem ra, Lý gia là mạnh nhất, không ngừng ra hai cái đỉnh cao nhất. Hai người này đỉnh cao nhất còn đều là đỉnh cao nhất bên trong cường giả đỉnh cấp. Này quả không đơn giản, Tưởng gia hẳn là thực lực cũng không yếu, không thấy Tưởng mập mạp rất hung hăng sao? Cái khác các gia, Phương Bình đại khái phán đoán một hồi, Tô gia hẳn là cũng không kém, những nhà khác liền khó nói rồi. Kỳ thực từ thế hệ mai sau tham gia thi đấu thực lực liền có thể nhìn ra, Tô Tử Tố yếu nhất không có nghĩa là trong nhà yếu. Khả năng chỉ là 30 tuổi bên dưới võ giả, Tô gia không chiếm ưu thế, thật là nhỏ yếu, lần này Chấn Tinh Thành chỉ đến rồi 9 người, trừ Khử quân bộ bên này Trần, Thẩm hai nhà, Chấn Tinh Thành nhưng là còn có hai nhà không mò đến tiêu chuẩn. Lục phẩm trung đoạn Tô Tử Tố lại có thể đến tham gia thi đấu, mang ý nghĩa nhà nàng lão tổ lợi hại, trên thực tế từ lực lượng tinh thần cấm đoạn phối sức trên liền nhìn ra rồi. Nhiều người như vậy, cũng là Tưởng Siêu, Tô Tử Tố, Lý Phi ba người có, Lý Giật Minh, không tốt lắm nói, khả năng cũng có, mặt khác chính là Lão Trương, thực lực không kém a, còn tưởng rằng hắn sau đột phá, chưa chắc có mạnh bao nhiêu, bây giờ cùng Chiến Vương, Minh Vương bị đồng thời nói ra. Vậy khẳng định cũng là cực cường. Phương Bình trong lòng phán đoán một hồi, Lý gia lão tổ là đỉnh cao nhất bên trong người mạnh nhất. Trương Đào mấy người này, chênh lệch e sợ không lớn, còn lại hẳn là cũng đều không khác mấy. Sống mấy trăm hơn 1000 năm, lại không hai người mới lợi hại. Cái khác các gia lão tổ, thật cho đỉnh cao nhất mất mặt. Lời này tự nhiên chỉ có thể để ở trong lòng nói. Hắn thật muốn nói ra khỏi miệng. Tô Hạo Nhiên những người này thật có thể nện chết hắn. Người nào cản trở đều vô dụng. Trước đây Phương Bình vẫn khinh bỉ Ngô Xuyên cho cửu phẩm mất mặt rồi. Bây giờ liền đỉnh cao nhất đều bắt đầu oán thầm rồi. Phương Bình bỗng nhiên có chút cảnh giác, ta có phải là quá bành trướng rồi? Cũng không phải, Phương Bình cảm giác mình không phải bành trướng, là nhìn thấy những đỉnh cao nhất này, cảm thấy những đỉnh cao nhất này cũng là người, không còn trước loại kia cảm giác thần bí, đều là lão Trương gây ra họa, không biết xấu hổ, hố ta, hại ta cảm thấy đỉnh cao nhất đều theo hắn một dạng rồi. Cái khác đỉnh cao nhất, khẳng định đều cùng Lý Tư Lệnh một dạng, lãnh khốc bá đạo, thần bí dị thường, đó mới là đỉnh cao nhất dáng vẻ mà. Phương Bình lại lần nữa oán thầm một trận, lão Trương cho đỉnh cao nhất mất mặt, cao thủ nên có cái dáng dấp của cao thủ mới đúng. Bên này còn đang suy nghĩ, trên đài, vị kia khiêu chiến mập mạp lục phẩm, thực sự là không chịu được. Uất ức nói, ta chịu thua, không đánh, sớm biết không khiêu chiến rồi. Nhân ra một hồi để hắn lão tổ đến báo thù, một hồi để hắn đại ca biến thái kia đến báo thù. Một hồi liền ra ra hắn đều lôi ra đến rồi. Nói thêm gì nữa, còn có thể kéo ai đi báo thù. Lão tử cũng không đánh ngươi. Cùng cấp võ giả, ngươi không ngại ngùng như vậy phải không? Tưởng siêu không cho là nhục, phản lấy làm vinh hạnh. Đi lúc trở lại, đại đại liệt liệt nói. Cuộc so tài này vốn là liều hậu trường mà. Chiến vương thế hệ mai sau đều đi không được vùng cấm. Vậy còn chơi cái cầu. Lý Giật Minh, ngươi cũng đừng đánh. Đánh cái gì a? Trực tiếp cầm cái tiêu chuẩn. Nhìn ai dám không cho ngươi. Lý Giật Minh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Ghét bỏ nói, ngươi chớ cùng ta đứng đồng thời, ngươi không nhận thức ta, ta cũng không nhận thức ngươi. Tưởng siêu bĩu môi, có ngu hay không, có thể trực tiếp cầm tiêu chuẩn, làm gì còn đánh, bị thương không đau sao? Tưởng siêu, cái này tiêu chuẩn đại khái là lấy chắc rồi, nhân ra không chiến trở ra, những người khác đại khái cũng sẽ không lại khiêu chiến hắn. Dù cho có người tổ tông cùng chiến vương thực lực tương đương, e sợ cũng không có hứng thú đánh hắn. Một ít đỉnh cao nhất thế hệ mai sau, hay là muốn mặt, cũng nghĩ chứng minh chính mình. Tưởng siêu một điểm chứng minh chính mình tâm tư đều không, đánh hắn không ý nghĩa. Mà Phương Bình lại là sâu sắc nhìn mập mạp này một mắt. Đến hiện tại, Phương Bình cảm thấy mập mạp này thật không đơn giản rồi. Không đánh mà khuất phục được địch. Chiến đấu cảnh giới tối cao a. PS, trạng thái không quá hợp. Tận lực canh ba, gần nhất có chút choáng. Xin lỗi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.